Một lần thế thân cả đời dây dưa. Chương 59, tôi biết tôi đang quyến rũ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều nhà họ Hoắc Hy bọn họ đến nhà họ Hoắc đang chuẩn bị bữa tối. Hoắc Nhã Linh đã trở về từ lúc 3 giờ chiều. Vân Tử Lăng hôm nay có chút bài tập lại ở thư viện chậm trễ một chút thời. Gian, đến khi cô làm xong thì đã hơn 5 giờ. Ngồi lên xe của Vân Tử Diễm đã chờ từ lâu, lúc đến nhà họ Hoắc đã là hơn 6 giờ, bác gái ơi, bác trai đâu rồi ạ? Vân Tử Diễm đi vào thấy Khúc Tịnh Kỳ ngồi trên sofa xem tivi uống cà phê, rất nhàn nhã. Tử Diễm đã đến rồi sao? Khúc Tịnh Kỳ vội vàng cười vẫy vẫy tay với cô ta. Vân Tử Diễm ngoan ngoãn đi tới. Bác ơi, nếu một ngày cháu không gặp, bác cháu nhớ muốn chết đi được. Ha ha, thật sự rất đáng yêu, chờ khi cháu gả tới đây, mỗi ngày sẽ thấy bác. Khúc Tịnh Kỳ cười kéo tay nàng, trong mắt phải hiền lành thì có bấy nhiêu. Hiền lành, bác ơi, bác trai đâu? Sao cháu không thấy bác ấy? Vân Tử Diễm biết, nhiệm vụ tiến vào chính là mang Vân Tử Lăng đi, cho nên trước tiên nhất định phải gặp Hoắc Chấn Vũ. Bác trai của cháu, được người ta mời đi xã giao, đến giờ ăn cơm tối trở về. Làm sao vậy, cháu tìm bác trai có việc à? Khúc Tịnh Kỳ nhíu mày hỏi. Vân Tử Diễm vội vàng mỉm cười. Dạ không, chỉ là cháu muốn hỏi một chút, chuyện này cô ta nhất định phải để Vân Tử Lăng chủ động mở miệng. Nếu không, một khi cô ta mở miệng cô ta sẽ trông có vẻ nhỏ bé. Đúng rồi, Tử Diễm, hôm nay bác đi dạo phố xem một cái túi sách cảm thấy rất thích hợp với cháu tới đây xem có thích hay không? Khúc Tịnh Kỳ, nắm lấy tay cô ta, đứng dậy, đi về phía phòng mình. Vân Tử Diễm tất nhiên tràn đầy vui mừng đi theo. Đại sảnh, lập tức chỉ còn lại một mình Vân Tử Lăng. Tử Lăng em trở về rồi. Đúng lúc này, Khúc Tịnh Quân ở trên lầu 2 nhìn thấy Vân Tử Lăng, vội vàng hô lên. Vân Tử Lăng ngẩng đầu, nhìn thấy Khúc Tịnh Quân đang đi xuống lầu. Sau đó, Hoắc Nhã Linh cũng từ trong phòng làm việc ở lầu 2 đi theo. Khi nhìn thấy cô ta, cái miệng nhỏ của cô ta đang bĩu môi không hài lòng. Tử Lăng, anh chờ em cả nửa ngày, sao giờ em mới tan học? Khúc Tịnh Quân chân dài, bước vài bước đã đi tới trước mặt cô, nhếch miệng cười, rất vui vẻ, hôm nay ở trường có một số việc nên bị trì hoãn. Anh Tịnh Quân, vấn đề này của anh em chưa hiểu, anh đi lên dạy em đi. Hoắc Nhã Linh đứng ở lầu 2, la hét với Khúc Tịnh Quân. Khúc Tịnh Quân nhíu mày nhìn về phía cô, em làm vấn đề tiếp theo trước, chờ anh đến xem. Hoắc Nhã Linh thấy vậy oán hận trừng mắt nhìn Vân Tử Lăng, sau đó khuôn mặt không vui cầm sách giáo khoa cũng đi xuống. Ánh mắt Vân Tử Lăng quét một vòng trong phòng, nhìn về phía Khúc Tịnh Quân hỏi, anh rể còn chưa tan làm sao? Em nói anh ấy à, anh ấy còn chưa về, đợi đến giờ cơm tối chắc là đã trở về. Gần đây công ty của anh ấy rất bận rộn, Khúc Tịnh Quân trả lời. Vân Tử Lăng gật gật đầu, coi như là đáp lại. Hừ, lúc này, cô cả nhà họ Hoắc đi tới phòng khách, cô ta cầm quyển sách, ném bang một cái lên bàn, sau đó ngồi xuống, cầm bút phẫn nộ bất bình chọc vào sách giáo khoa. Khúc Tịnh Quân không thể không nhíu mày, nhìn về phía Vân Tử Lăng nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ. Vân Tử Lăng lại mỉm cười, tiếp theo, đi tới bên cạnh cô cả nhà họ Hoắc. Câu nào em không làm được? Hoắc Nhã Linh nhìn cô một cái, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Chỗ này, còn có chỗ này nữa, cô có giải thích được không? Vân Tử Lăng cầm ghế ngồi xuống, nhìn đề bài đó. Lập tức cô cầm lấy bút trong tay, bắt đầu tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, không chỉ đưa ra đáp án cho ba đề bài vừa nãy, ngay cả phương pháp giải cô cũng đã viết trên giấy trắng. Em có hiểu không? Cô nhìn về phía Hoắc Nhã Linh hỏi. Hoắc Nhã Linh nhìn đề bài, lại nhìn cô, lại một lần nữa nhìn đề bài tiếp theo. Ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc, ba đề bài này là do cô ta nhờ người bố giáo sư của một bạn cùng lớp đặt ra. Đối với yêu cầu của đề bài chỉ có hai từ, rất khó. Chủ yếu là bởi vì cô ta muốn giữ Khúc Tịnh Quân lại, để anh ta chậm rãi giải quyết vấn đề, để anh ta ở lại lâu hơn một chút. Đương nhiên, đáp án cho những đề bài này cô ta đều có. Chỉ là, vì sao cô ấy lại làm một cách dễ dàng như vậy? Có chuyện gì vậy, em không hiểu sao, em có cần tôi giảng lại không? Nhìn dáng vẻ mờ mịt của cô ta, Vân Tử Lăng hỏi lại một lần nữa. Không, không cần, Hoắc Nhã Linh đóng sách giáo khoa lại, sau đó, đứng lên nói, tôi đói rồi, chú Lưu, bữa tối đã sẵn sàng chưa? Cậu chủ, đột nhiên, ở phía cửa truyền đến âm thanh cung kính. Anh trở về rồi. Hoắc Nhã Linh lập tức chạy tới, nắm lấy cánh tay anh. Làm nũng, em đói bụng lắm rồi nha. Người đàn ông cởi áo khoác ra đưa cho người giúp việc, nhìn về phía em gái. Mình, khuôn mặt đẹp trai nhuộm ý cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Ai còn, có thể làm cho em đói. Hoắc Nhã Linh lè lưỡi cười tinh nghịch. Anh, hôm nay anh tan làm sớm thế. Khúc Tịnh Quân đi tới chào hỏi. Anh vừa ký hợp đồng xong, việc xã giao để cho Quách Sở Tiêu đi. Người đàn ông nói chuyện ánh mắt nhìn về phía Vân Tử Lăng ở một bên. Đúng vậy, những việc xã giao kia giao cho trợ lý được rồi, anh em đi xem. Phòng bếp chuẩn bị thế nào rồi? Nói xong, Hoắc Nhã Linh lập tức nhảy nhót, chạy vào phòng bếp, Vân Tử Lăng đứng ở bên cạnh bàn, không nhúc nhích. Người đàn ông cứ như vậy từng bước đi tới. Tại bàn làm việc của mình, anh dừng lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cái nắm đấm. Bầu không khí khá tinh tế, nhưng không ai mở miệng. Người giúp việc nhanh chóng rót cho anh một tách trà, sau đó đứng sang một bên, chờ đợi sai bảo. Ảnh quân đã trở về rồi sao? Khúc Tịnh Kỳ và Vân Tử Diễm đi ra, lập tức nhìn thấy Hoắc Ảnh Quân. Hoắc Ảnh Quân quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, nhếch môi cười khẽ coi như là trả lời. Nụ cười trên khóe miệng Vân Tử Diễm hơi đọng lại khi nhìn thấy hai người. Bọn họ đứng rất gần nhau. Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mau tới đây đi. Hoắc Nhã Linh đi ra chào hỏi. Tất cả mọi người đi bộ đến phòng ăn. Sau khi Khúc Tịnh Kỳ ngồi xuống, mọi người mới ngồi xuống. Vân Tử Diễm tất nhiên ngồi cạnh Hoắc Ảnh Quân. Vân Tử Lăng không đi đâu cả, cứ như vậy ngồi đối diện Hoắc Ảnh Quân. Khúc Tịnh Quân tự nhiên muốn ngồi bên cạnh Vân Tử Lăng, nhưng Hoắc Nhã Linh nhanh mắt nhanh tay, lập tức ngồi bên cạnh Vân Tử Lăng tiếp theo. Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, anh Tịnh Quân, lại đây ngồi đi. Khúc Tịnh Quân thấy vậy, nhíu mày. Tịnh Quân làm sao vậy? Khúc Tịnh Kỳ ngồi đối diện Khúc Tịnh Quân phát, hiện anh ta nhíu mày, hỏi với vẻ quan tâm. Cô cháu không sao? Khúc Tịnh Quân ngồi xuống, Khúc Tịnh Kỳ gật đầu. Bố mẹ cháu lại trở về, bọn họ luôn rất bận rộn, mỗi lần chỉ ở thêm vài ngày, cháu phải ở thêm vài ngày, có biết hay không? Cháu biết rồi cô, Khúc Tịnh Quân nói, nghiêng đầu muốn xem Vân Tử Lăng. Thế nào? Hoắc Nhã Linh lập tức lắc lư, hết lần này tới lần khác che khuất ánh mắt của anh ta như vậy. Thấy vậy, Khúc Tịnh Quân bất đắc dĩ đành phải buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giúp việc nhanh chóng phục vụ thức ăn. Không lâu sau, hơn 20 món ăn tinh tế đã được bày lên bàn. Quản gia dưới mệnh lệnh của Khúc Tịnh Kỳ, lấy ra chai rượu vang đỏ cao cấp mở ra, rót cho mỗi người một ly. Nào, mọi người cùng uống một ly đi. Khúc Tịnh Kỳ mỉm cười nâng ly. Mọi người tất nhiên cũng lập tức nâng chén uống một ngụm. Sau đó, mọi người bắt đầu ăn theo ý muốn. Ánh mắt Vân Tử Lăng thủy chung nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt mình. Thỉnh thoảng cầm lấy uống một ngụm. Vân Tử Diễm nhíu mày, nhìn cô ngồi đối diện mình mà cảm thấy tức giận. Nhưng lại không dễ phát tác, cô ta hít sâu một hơi, tiếp theo gắp một món ăn, nhẹ nhàng đặt ở trong bát người đàn ông bên cạnh. Hoắc Ảnh Quân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Tử Diễm. Vân Tử Diễm lập tức đáp lại một nụ cười dịu dàng, tiếp theo, lại hiền lương. Thục Đức gắp một miếng thịt bò vào bát Vân Tử Lăng. Tử Lăng, đừng chỉ uống rượu, ăn chút thức ăn đi. Thật quan tâm, thật nhẹ nhàng, thực sự là một chị gái tốt trên đời. Vân Tử Lăng ngước mắt nhìn về phía Vân Tử Diễm, tiếp theo mỉm cười. Nâng chén, cảm ơn chị, dứt lời uống một ngụm. Khúc Tịnh Kỳ nhìn thoáng qua cô, khẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ cùng một bào thai. Vì sao khác biệt lớn như vậy? Nhưng tối hôm qua Hoắc Chấn Vũ nói với bà ta rất nhiều, cho dù bà ta không thích cô, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ cho chồng mình một ít mặt mũi. Chỉ là, bà ta sẽ cho ông ta biết quyết định của ông ta sai như thế nào. Trên bàn cơm, mọi người đều có suy nghĩ riêng. Vân Tử Lăng vẫn cúi đầu uống rượu. Người giúp việc bên cạnh thấy cô uống xong, lập tức rót cho cô một ly nữa. Cô mỉm cười, bưng ly rượu lên, lắc lắc một chút, rốt cục nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân, ánh mắt kia có hương vị khác. Anh rể, chúc anh và chị hạnh phúc. Mọi người dừng lại một chút, nhìn về phía cô. Khó hiểu, chúc những lời tốt đẹp gì. Trước tiên làm thử trước. Cô nuốt một ngụm rượu đắng, nhếch miệng cười. Rạng rỡ, đôi môi của người đàn ông cong lên hờ hững, đôi mắt hơi sâu, nâng ly. Uống, người giúp việc lại rót thêm một chút. Vân Tử Lăng lần thứ hai nâng chén, lần này ánh mắt nhìn về phía Vân Tử Diễm, chị cảm ơn chị đã đối xử với em tốt như vậy. Yên tâm, em sẽ báo đáp chị, nói xong, lại uống thêm một chút. Tử Lăng, em uống ít một chút. Vân Tử Diễm vội vàng đứng lên, một tay nắm lấy cổ tay cô. Em tiểu lượng không cao, đừng uống nữa. Cô gật đầu, cười khẽ một tiếng. Thật vậy, cô không uống được nhiều rượu. Một khi bạn uống quá nhiều, bạn sẽ nói những chuyện vô nghĩa. Yên tâm, uống nốt ly này, em sẽ không uống nữa. Cô bẻ tay cô ta ra và uống cạn, sau đó cô ngồi xuống, mặt đỏ bừng. Vân Tử Diễm nhíu mày, nhìn dáng vẻ của cô chỉ cảm thấy mất mặt. Lông mày Khúc Tịnh Kỳ cũng nhíu lại, bà ta nhìn về phía Vân Tử Lăng mở miệng, ăn nhiều đồ ăn đi. Vâng, cảm ơn bác gái. Cô mỉm cười, nhưng không lọt vào mắt. Có lẽ họ không biết, rượu vang là một thứ tốt, bởi vì, rượu có thể cho cô ấy dũng khí. Món ăn này có vị thật ngon. Cô thản nhiên cười khẽ, ý cười trong đáy mắt, lấp lánh như nước dưới ánh mặt trời rực rỡ. Người đàn ông đang cầm đũa tay dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào cô với một đường cong trên môi. Ngon, đúng vậy, đầu bếp nhà anh dày thật tuyệt vời. Cô mỉm cười nũng nịu khuôn, mặt phấn khích, hô hấp của người đàn ông càng ngày càng nặng nề, nhìn chằm chằm vào mắt cô cả người căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, rất xin lỗi, mọi người ăn trước đi, tôi đi vệ sinh một chút. Cô cúi xuống, hơi xin lỗi, đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Sự ra đi của cô dường như làm cho bầu không khí trên bàn giảm bớt rất nhiều. Tuy nhiên, giây tiếp theo, người đàn ông cũng đứng dậy. Ảnh Quân, anh đi đâu vậy? Vân Tử Diễm gần như là vô thức hỏi. Đi gọi điện thoại và quay lại ngay bây giờ. Tử Diễm, cháu ăn nhiều một chút, cháu xem cháu gầy như vậy. Khúc Tịnh Kỳ vội vàng gắp thức ăn cho Vân Tử Diễm. Vân Tử Diễm không yên lòng gật gật đầu, anh đi gọi điện thoại. Tại sao cô ta luôn luôn có một chút khó chịu? Trong phòng tắm, Vân Tử Lăng hai tay chống lên bàn rửa mặt nhìn về phía mình trong gương, người bên trong, sắc mặt đỏ bừng một cách vô lý, ánh mắt cũng đỏ tươi. Cô đột nhiên mỉm cười, chỉ là ý cười trong gương rất cay đắng. Bang, cánh cửa được mở ra và đóng lại ngay lập tức. Thân ảnh cao lớn, nắm lấy cổ tay cô cứ như vậy nằm trên cửa. Đây có phải là bức tường không? Cô híp mắt lại, trên má ửng hồng trông, thật quyến rũ khi cười. Hoắc Ảnh Quân nhìn cô khuôn mặt lạnh lùng, có vài phần thâm trầm. Vân, Tử Lăng, em có biết em đang làm gì không? Dưới bàn ăn, cô mạnh dạn cọ sát chân trên đùi anh. Cô ngước mắt lên, đột nhiên đặt đầu ngón chân lên, vòng quanh cổ anh. Cười rất nhẹ nhàng, tôi biết tôi đang quyến rũ anh. Phải không, tôi nhớ rõ, em đã nói đừng coi thường, hả? Giờ phút này, người đàn ông thật sự rất muốn bóp chết cô. Ai cho cô mượn can đảm, khiêu khích anh nhiều lần. Nghe vậy, Vân Tử Lăng bật lên một tiếng cười, nụ cười cong cong rực rỡ. Chói mắt, anh thật nhỏ nhen, vừa nói, cô vừa chủ động muốn hôn người đàn ông này. Tuy nhiên, bàn tay của người đàn ông nắm chặt cổ cô, môi cong lên, lạnh lùng và lạnh lẽo, Vân Tử Lăng cắn môi, trên mặt rất là ủy khuất. Anh rể, trong lòng anh có phải là biến thái hay không, đưa tới cửa không cần thích chơi. Cưỡng bức, khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Ảnh Quân trở nên âm u, ngón tay siết chặt cầm cô, giọng nói lạnh lùng từ bên môi tràn ra. Vân Tử Lăng, đừng trêu chọc tôi, hả, đau. Cô cắn môi, giọng nói khẽ run rẩy ủy khuất. Muốn chiến thắng một người, không chỉ phải động não, càng phải học cách ẩn nhẫn, hiển nhiên cô làm còn chưa đủ, nếu không, mẹ cô sẽ không chết. Anh tất nhiên biết cô sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc anh. Tất nhiên, đó là những gì đã xảy ra với Vân Tử Diễm. Những lời này của Hoắc Ảnh Quân quá đột ngột khiến trái tim cô đau nhức. Giống như dòng điện chạy khắp toàn thân, Vân Tử Lăng đột nhiên vứt bỏ tay anh đang nắm cầm cô, ý cười trên mặt. Không còn, không giả vờ nữa, giọng điệu của một người đàn ông đầy châm biếm. Ha ha, cô nhếch môi cười, đôi lông mày cong cong phối hợp với ánh mắt ủ rũ vừa tươi cười dính dính của cô, giống như tinh linh trong đêm tối, gió thổi sẽ biến mất. Anh rể, anh đang sợ hãi sao? Sợ, sợ tôi nói anh, không. Người đàn ông mỉm cười cúi người lại gần, giọng nói trầm thấp như từ cổ họng phát ra. Cô cảm thấy khiêu khích đề tài này có thể có tác dụng mấy lần. Rõ ràng, anh không tức giận, thậm chí, không hề di chuyển. Vân Tử Lăng khẽ nhíu mày, mỉm cười, híp mắt lại, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên quyến rũ, ngay cả âm thanh cũng trở nên nũng nịu. Anh rể, tôi muốn đưa cho anh một thứ. Nói xong, lấy ra một thứ từ trong túi đưa cho anh. Coi như tôi không nói bất cứ điều gì, được rồi, chúc anh may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, xoay người muốn rời đi. Nhưng ai ngờ, người đàn ông một tay đè cửa rồi khóa lại. Lập tức hắn bóp chặt thứ đó, hung hăng ném xuống đất. Vân Tử Lăng ngước mắt lên, nhìn thấy lửa giận trong mắt người đàn ông cô. Híp mắt giống như mèo con, giọng nói khẽ khàn khàn. Anh không thích cũng, không cần vứt bỏ, thứ này rất đắt tiền. Nghe vậy, đôi mắt Hoắc Ảnh Quân không hề che giấu sự tức giận khát máu. Giống như một con dã thú đang chuẩn bị xé con mồi thành từng mảnh. Vân Tử Lăng cúi người, nhặt đồ vật trên mặt đất lên, muốn dùng tay lau. Sạch, thuốc viên bên trong đều bị anh bóp nát, cái này còn dùng làm sao được. Lời còn chưa nói xong, người đàn ông tức giận chặn cánh môi nàng, cắn. Tay kia không chút thương tiếc kéo váy của cô ra. Mặc dù cô đã sẵn sàng nhưng cô vẫn bị bất ngờ. Thứ trong tay cô cứ như vậy rơi xuống đất, trong nháy mắt mấy chữ trên cái hộp cứ như vậy hiện ra. Boutique Wego, điều trị chính cho rối loạn chức năng tình dục. Cách chương.